Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư tổ đã nói đều là người một nhà, cứ khách khí làm gì như vậy, thật là ngại quá. Lục Bắc trái tim sắt bước nhanh về phía trước, nâng một ly trần chạy, sau đó sắc mặt trùng xuống với Lâm Bất Điển. Ai bảo ngươi đứng lên, nói nhỏ như vậy, chưa ăn cơm hả? Cứ tiếp tục quỳ đấy, không, nằm sấp xuống. Ê sư tổ, người này chính là Tiểu Lâm, chuyện này ngươi cứ ở bên Lăng Tiêu Kiếm Tông, ăn uống chơi đùa đều do y an bài. Nếu như gặp phải ủy khuất thì trực tiếp nói với bọn tông chủ, ta tự tay trói y từ Bắc Quân Sơn tới, trong đêm băm vằm đầu mang tới cho ngài. Lục Bắc chém đinh chặt sắt, vì để đạt được hiệu quả chân thật, hắn trực tiếp giơ tay lên trời thề. Ngươi lập cái lời thề này cũng không khác gì không có vậy. Tiểu Lâm, bổn tông chủ cũng không nói mấy lời tục tĩu gì đó nữa. Ngươi là người thông minh biết rõ làm cái gì rồi đấy. Đối mặt với Lâm Bất Điển, Lục Bắc một giây hoán đổi thành sắc mặt tông chủ, thuận tiện lấy chuyện công mưu việc tư riêng. Bổn tông chủ có chút ý nghĩ trên tu hành, muốn tìm tam đại đệ tử Bạch Cẩm thương nghị. Chậm nhất đêm nay bổn tông chủ muốn thấy nàng xuất hiện trên Tàng Thiên Sơn. Hiểu chưa? Thứ đồ không biết xấu hổ, đó mà gọi là có ý nghĩa trên tu hành sao? Người đê tiện. Lâm Bất Điển quay đầu qua nhìn một cái, cự tuyệt xin thi hành mệnh lệnh. Mục Ly Trần đứng ở một bên như có điều suy nghĩ, chủ động. Xin hỏi tông chủ, vấn đề tu hành gì khó nghĩ, đơn giản mục mỗ. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang, tùy ý nói. Không có gì bất tiện, khí ly kinh lưu lại cho bổn tông chủ chút cơ duyên, muốn tìm người cùng chung chí hướng cùng nhau tìm hiểu. Mục Ly Trần nghe vậy có chút ảo ước, thay Lâm Bất Điểm đáp ứng, biểu thị chậm nhất đêm nay, tam đại đệ tử Bạch Cẩm nhất định sẽ ngoan ngoãn tự tới cửa. Lục Bắc đẩy ra Đại Nghiêm Thiên cùng Đại Thế Thiên, phân biệt chuyển giao tới trước mặt sư đồ hai người. Lâm Bất Điển nhanh tay đẹ mắt, một tay ôm lấy Đại Thế Thiên vào trong ngực. Thái độ sao mà hèn mọn. Mục Ly Trần không có nhận, cau mày nói. Tông chủ, sự tình trưởng lão cửu kiếm đã có nghị quyết chưa? Chờ chút, qua mấy ngày lại nghị, việc này cũng không vội vã nhất thời. Lục Bắc nhíu mày, nghĩ tới cái gì, phất tay ném ra hai thân ảnh tới bên chân của Mục Ly Trần. Hai người hai mắt nhắm nghiền, tự mình phong ấn nguyên thần, hô hấp nhỏ tới mức không thể điều tra, nói là chết cũng không quá đáng. Thấy rõ khuôn mặt hai người, không chỉ Lâm Bất Điển, ngay cả Mục Ly Trần cũng kinh hãi không thôi. Mai Vong Tục, Văn Bất Bi. Họ Lục. Hả? Tông chủ, hai người này không phải chết rồi sao? Sao còn sống? Lâm Bất Điển hô hấp dồn dập, theo bản năng cầm Đại Thế Thiên. Sư đồ Mai Vong Tục bị Lục Bắc nhốt, lúc này vừa mới bắt đầu còn có thể cống hiến chút kinh nghiệm giải rác. Nhưng sau khi chiến bại quá nhiều, phần thắng càng xa vời. Liền cam chịu tự mình phong ấn, để cho Lục Mỗ một chút kinh nghiệm cũng không kiếm được. Lục Bắc trải qua nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông, thù hận đối với sư đồ hai người cũng đã giới hạn về việc tư. Hành hạ bọn họ lâu như vậy, số lượng thù hận không sai biệt lắm cũng đã tản đi hết. Kêu hắn vì kinh nghiệm mà cường sát hai người. Nói tới cũng có thể kiêu ngạo, hắn vẫn là một người tốt nha. Một mực giam đến giờ, Lục Bắc không muốn vì bên trong phòng nhỏ của mình xuất hiện giống đực ngoại trừ hắn. Dứt khoát thừa dịp Mục Ly Trần cùng Lâm Bất Điển, hai đời trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông đều ở đây, giao ra đầu sỏ gây ra nội chiến ra ngoài. Về sau sư đồ Mai Vong Tục sống hay chết, hắn liền mặc kệ. Mục Ly Trần không nói một lời, dẫn sư đồ Mai Vong Tục đi, suy nghĩ một chút lại tiếp nhận Đại Nghiêm Thiên, thẳng thắn với Lục Bắc. Nếu có lần nữa đề bạt trưởng lão cửu kiếm, nhất quyết không thể tính Thiệu Duẫn vào trong đó. Người này không hề chung với Thiên Kiếm Tông. Lâm Bất Điển nghe không hiểu, Lục Bắc ý vị thâm trường nở nụ cười, biểu thị chính mình đã hiểu. Hiện giờ bất chung không có nghĩa về sau bất chung. Hắn tin tưởng thủ đoạn của Mục Ly Trần nhất định có thể thành công dúi dục. Ngươi hiểu cái gì rồi hả? Mục Ly Trần có khổ không nói lên lời. Cảm giác Lục Bắc nhất định đã hiểu làm cái gì. Đang muốn giải thích, Lục Bắc liền cười ha hả tan biến tại chỗ. Sư tôn, Thiệu Duẫn là... Lục Bắc vừa rời đi, Lâm Bất Yển nhẹ nhàng thở ra, hỏi được một nửa, bị Mục Ly Trần cắt ngang tại chỗ. Bất Yển, ngươi có xích mích với tông chủ? Lâm Bất Yển ủy khuất. Chắc hẳn sư tôn đã nhìn ra, tiểu tử này không phân trên dưới, thiện ác không rõ ràng, là một tiểu nhân 10 phần. Cầm miệng, chớ mở miệng bất kính. Cái này... Lệnh đến từ Mục Ly Trần, Lâm Bất Yển cho dù không phục cũng chỉ có thể nhịn. Thầm nghĩ khí ly kinh mắt mù, truyền thừa cho ai không tốt, lại tiện nghi cho họ Lục. Đây chẳng phải là dán trên phần mặt mũi của chính mình sao? Còn có tam đại đệ tử Bạch Cẩm xảy ra chuyện gì? Tông chủ có ý với người này? Không sai, không có hảo ý. Vậy Bạch Cẩm đối với tông chủ? Ở đồ nhi Bạch Cẩm của ta cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt. Trước mặt sư tôn, Lâm Bất Điển không dám lộng bàn thị phi. Đơn giản cường điệu do thị lực của Bạch Cẩm có vấn đề. Trong vòng 3 bước là người hay quỷ căn bản không phân biệt được. Mục Đi Trần im lặng lắc đầu. Bất Yển, nếu như hai người bọn họ yêu nhau, ngươi cần gì phải ngang ngược quấy nhiễu? Ê, sư tôn, ngươi không biết tiểu tử kia bên ngoài có những nữ nhân khác. Nói đến cái này, Lâm Bất Yển lập tức không cảm thấy mệt nhọc. Theo tình báo Huyền Âm Ti, có một cái công chúa quan hệ không phải nông cạn với hắn, là thân tỷ tỷ hoàng đế đương triều. Quan hệ quyền thế mà thôi, không thể tính là thật. Mục Đi Trần nhàn nhạt gật đầu. Lấy thân phận tông chủ, cho dù Chu gia đại tiểu thư cũng căn bản không xứng với hắn. Hắn làm bố cục sớm, lấy tầng thân phận này giao hảo với hoàng thất. Sư tôn, ta coi ngươi như người một nhà, sao ngươi lại đi nói chuyện tẩy trắng giúp tiểu tử kia như vậy? Rõ ràng lán thèm thuồng sắc đẹp của công chúa. Đúng rồi, nhất định là vì Mạc Bất Tu. Giữa tiểu sư đệ và đại sư huynh, ngươi đúng là vẫn chọn tiểu sư đệ. Lâm Bất Điển trừng to mắt không phục. Tiểu tử kia bên ngoài không chỉ có một người, còn có một xà yêu, 5 con hồ ly tinh. Nghe nói không rõ ràng cùng con cái Trảm Nhạc Hiền, Trảm Trưởng Lão. Được rồi, không cần nói nữa. Mục Ly Trần trực tiếp cắt ngang, giữ ý mình nói. Việc tư của tông chủ tự mình xử lý. Chúng ta là môn nhân, không có tư cách vọng nghị. Những thứ tin tức lung tung này, ngươi cũng không thể ngoại truyền. Hiểu chưa? Lâm Bất Điển, hóa ra thật sự là như thế, sư tôn rõ ràng ưa thích Mạc sư đệ hơn. Đúng rồi, mộ Bất Tu ở đâu? Sư tôn, đồ nhi dẫn đường cho người, đi tới phần mộ của Mạc sư đệ. Vừa nghe câu này, tinh thần của Lâm Bất Điển lập tức tỉnh táo, bi thống nói. Ngài đừng thương tâm, Mạc sư đệ đi rất bình thản. Thế cục võ chu bất ngờ thay đổi. Thiết Kiếm Minh mất nhà, đại bản doanh người đi núi trống. Từ nay Cửu Kiếm họ Lục, ngay cả Thiên Kiếm Phong sừng sững ngàn năm, không ngã cũng không còn. Giống như Lục Bình không dễ, khó mà an ổn nhân tâm. Thanh Càn binh bại như núi đổ, tiền tuyến vừa lui lại tiếp tục lui. Trong vòng một đêm mất hết quyền khống chế 2 châu, bị Hoàng Cực Tông ngăn cản ở Quan Châu, đau khổ vùng vẫy. Dưới mắt hoặc lựa chọn nơi hiểm yếu chống lại, chống cự đến chết, hoặc thả Tây Yến nhập cảnh, không còn đường thứ ba có thể chọn. Bị ai nhất chính là Thiên Kiếm Tông đổi chủ. Tông chủ được khí đi kinh truyền thừa, Thanh Càn không thể nào tiếp tục cầm đại kỳ của Thiên Kiếm Tông được nữa, cần phải bộc lộ ra khuôn mặt thật của mình. Nhưng tạo phản không được người ủng hộ, sơn môn tu hành và thế lực gia tộc trong cảnh nội Quan Châu vì mau chóng vứt bỏ liên quan, có thể nói là suốt đêm chuyển nhà trốn đi. Cho dù trốn không thoát cả nhà, cũng muốn kiếm hết mọi biện pháp đưa hạt giống đến trong tay Hoàng Cực Tông. Sự tình bên ngoài tạm thời không nói đến, còn phải chuẩn bị hồi lâu. Hoàng Cực Tông nắm quyền khống chế 2 châu, khó tránh khỏi muốn tẩy trừ một phen. Nếu như bây giờ thừa thắng xông lên, sẽ chỉ bức Thanh Càn cá chết lưới rách, thả con sói đói Tây Yến vào lãnh thổ Võ Chu. Tiếp theo như thế nào, còn cần cao tầng cân nhắc đưa ra biện pháp. Chỉ nói bên Tàng Thiên Sơn, Thiên Kiếm Tông giống như một bầy kiến lửa, kiến thiết xây dựng lại tổ. Đám người kiếm tu xuất lực, có pháp thuật sử dụng pháp thuật, không biết pháp thuật dốc sức, một gạch một đá xây dựng sơn môn mới. Thiên Kiếm Phong nguy nga bất động, lặng lẽ quan sát hết thảy. Thế giới đen trắng, nụ hoa màu trắng nở rộ đầy một góc, hai mảnh lá sen khuấy động âm dương ngũ hành, không ngừng tăng cường độ chân thật của tiểu thế giới. Lục Bắc sau khi an ủi 3 cục pin Xà Uyên, Trà Mông Khúc, Triệu Thi Nhiên, thuận tiện trả Trảm Hồng Cúc ra khỏi tù giam, để cho nàng đi tìm Trảm Nhạc Hiền, Trảm Minh Tâm. Thiết Kiếm Tông đã thoát khỏi ô danh tạo phản, thành công bứt ra từ trong loạn triều. Từ nay không còn chút liên quan nào với Thanh Cản nữa. Lục Mộ hắn đã hoàn thành người thừa kế của Khí Ly Kinh Khâm Điểm, không cần thiết giữ con tin không thả. Là lúc xuất ra khí độ nên có của một tông chủ. Ví dụ như Tu Hành, đã là tông chủ rồi, ít nhất phải nghiêm túc đả tọa 5 phút đồng hồ. Không thể giống như trước kia, tự mình kiềm chế tư chất kinh thiên động địa, 3 ngày không tu 2 ngày nằm ườn. 5 phút đồng hồ sau Lục Bắc mở mắt, trong đôi mắt lập lòe tinh quang. Tư chất, động cho ta. Đại chiến trên Bất Lão Sơn, tư chất có tiêu hao cũng có bổ sung. Tồn kho 3 tỷ 600 triệu 1.500 vạn, hy vọng trùng kích hợp thể kỳ rất lớn. Sau khi vào hợp thể kỳ, khẳng định không thể tiếp tục quét kinh nghiệm sảng khoái như cũ nữa. Nhưng Lục Bắc cũng không có biện pháp. Tốc độ gây chuyện quá nhanh, địch nhân muốn hắn chết bất đắc kỳ tử càng nhiều. Tiếp tục ép cấp cày kinh nghiệm sẽ chỉ xui xẻo cho chính mình. Bởi vì số lượng đạo lữ song tu một mực sung túc, cho nên kinh nghiệm công pháp cần thiết ngược lại không nhiều lắm. Bộ môn bộ bộ liên sinh pháp, một môn bất hủ kiếm điển vừa mới vào tay, còn có chủ công pháp đại hoang diễn yêu bí lục thăng cấp đột phá cảnh giới toàn bộ nhờ nó. Đầu tiên Lục Bắc chút xuống tư chất bất hủ kiếm điển, thử một lần xem công pháp của Khí Đi Kinh cuối cùng có ảo diệu gì. Bởi vì nguyên nhân bất hủ kiếm ý, hắn chuyển tu bất hủ kiếm điển vô cùng nhẹ nhõm. Không cần tiêu hao điểm kỹ năng, thành thật đập kinh nghiệm là được. Người tìm hiểu bất hủ kiếm điển có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 50, tốc độ cộng 50, tinh thần sức bền cộng 50. Người liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng bất hủ kiếm thuật, sức mạnh cộng 100, tốc độ cộng 100, điểm thuộc tính tự do cộng 50, điểm kỹ năng cộng 2.000. Người tìm hiểu bất hủ kiếm điển thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 2.000 vạn, tu vi cộng 20.000, trị số sinh mệnh cộng 20.000. Cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng bất thủ kiếm thể, tinh thần cộng 100, sức bền cộng 100, điểm thuộc tính tự do cộng 50, điểm kỹ năng cộng 4.000. Người tìm hiểu bất thủ kiếm điển, thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 4.000 vạn, tu vi cộng 40.000, trị số sinh mệnh cộng 40.000. Ồ, môn công pháp này, khó trách Khí Đi Kinh nói là thiết kiếm là khối sắt vụn, hóa ra lại có môn đạo này. Một hơi thăng điền 12 cấp, Lục Bắc thu tay dừng lại, xem xét 4 cái kỹ năng mới vào tay, bất thủ kiếm thuật, bất thủ kiếm thể, bất thủ kiếm ý, khí kiếm pháp. Bất thủ kiếm thuật cùng bất thủ kiếm thể theo thứ tự là ngự kiếm thuật cùng kiếm thể bản thăng cấp. Một khi xuất hiện lập tức bao trùm trên kỹ năng vốn có. Không chỉ là kỹ năng, ngay cả công pháp cũng bao trùm. Trường Trung kiếm ca, Vấn Tình kiếm ca, hai hạng công pháp dung nhập bất thủ kiếm điển, liền biến mất không thấy còn trên bảng giao diện cá nhân của Lục Bắc nữa. Tuy rằng bất hủ kiếm ý bao trùm kỹ năng vốn có, nhưng phương diện chú thích xuất hiện một điểm thay đổi nhỏ. Bất hủ kiếm ý, bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, kiếm tâm không chết, kiếm thể không hủ, uy áp cửu thiên, kiếm đạo vô song, gia tăng 60.000% lực sát thương của kiếm chiêu. Lực sát thương không thay đổi, nhưng thăng cấp không hề dựa vào kinh nghiệm nữa, mà dựa vào dung hợp những đạo kiếm ý, đạo ý, quyền ý khác mới có khả năng tiến bộ hơn. Thiên tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, ý cảnh nhiều không kể xiết. Không phải tất cả ý cảnh đều thích hợp dung hợp bất thủ kiếm ý. Cho nên Khí Đi Kinh sáng lập một môn khí kiếm pháp, ý cảnh không cách nào dung hợp bất thủ kiếm ý để vứt bỏ, chế tạo thành thanh thiết kiếm tùy thân. Đây cũng là lý do vì sao Khí Đi Kinh phi thăng cũng không mang theo thiết kiếm. Bởi vì đối với y, thiết kiếm chỉ là bã, là phế vật ngưng kết vô số ý cảnh thực thể hóa mà thành thôi. Lại giải thích đơn giản thì thiết kiếm chính là dương đồ trên bảng giao diện của Khí Đi Kinh, lại còn là dương đồ không chiếm bộ nhớ nữa. Mà tâm tư của thiết kiếm đối với Khí Đi Kinh hoặc là nỗi bất hủ kiếm ý thì lại càng thêm phức tạp. Nó do một tay Khí Đi Kinh chế tạo, không muốn làm phế vật, nhưng muốn dung hợp bất thủ, lại bởi vì ý cảnh không hợp, thủy chung không thể thành công. Cho nên nó liền u oán khó chịu, có thể nói là người tử chung số 1 với Khí Đi Kinh. Kể từ đó mà dung hợp mà Kiếm ý, cửu kiếm đạt được bất hủ kiếm ý, quả thật là đi ngược lại. Cũng may tư chất của ta mạnh, đổi thành người bên ngoài thực sự là không có chút khả năng. Trán Lục Bắc chảy xuống mồ hôi lạnh, lần nữa cảm khái khí đi kinh là một tên hố hàng. Lúc trước hắn dung hợp bất hủ kiếm ý, sợ là cũng có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tương tự với bất hủ kiếm ý của thi thể địa tiên, cũng không phải bản chính. Suy nghĩ một chút liền thấy sợ không thôi. Khó trách gần đây vận khí của hắn không tốt, thì ra là dung hợp bất hủ kiếm ý đã dùng hết rồi. Lục Bắc càng nghĩ càng sợ, tạm không tu hành bất hủ kiếm điển, cũng không thêm kinh nghiệm cho các hạng kỹ năng. Đợi Bạch Cẩm tới đây, mọi người cùng ngồi luận đạo, thừa dịp tiêu hao một ít kinh nghiệm do tăng kỹ năng, mượn nhờ lực lượng song tu để bổ sung. Tạm để bất hủ kiếm điển sang một bên, lại tu những môn công pháp khác cũng không hợp lý. Để cam đoan kinh nghiệm tồn kho có hiệu suất chuyển hóa lớn nhất, hôm nay liền cho tư chất leo cây vậy, ngày sau đại tính. Thời gian đi đến hoàng hôn. Mặt trời ngã về phía tây, 47 kiếm tu bay thẳng đến Tàng Kiếm Sơn. Đám người Điềm Lâm, Vương Diễn thấy Thiên Kiếm Phong kích động đến hô to gọi nhỏ. Đồng thời cũng thấy tiếc nuối bản thân duyên phận chưa đủ, không theo Lục Bắc cùng nhau đi Tây Tam Châu, bỏ lỡ thời khắc mang tính lịch sử, thời khắc tông chủ hai đời gặp nhau. Đêm, trăng sáng. Một thân bộ áo trắng bay đến Tàng Thiên Sơn, nhìn về Thiên Kiếm Phong quen thuộc, cõi lòng tràn đầy vui mừng cùng với thở dài. Tạ trưởng lão. Đệ tử tuần tra nhìn thấy người đến lập tức kinh hãi đến tiếng. Một nam tử thân thể cao dài, dáng người tuyệt hảo, nhấp nhẹ môi liền thay đổi khí chất, là một người băng sơn, không nói nhiều lắm. Trưởng lão cửu kiếm ban đầu, Đại Úy Thiên, Tạ Thanh Y. Hiện giờ tất cả cửu kiếm đều nằm trong tay của Lục Bắc. Đại Úy Thiên cũng không ngoại lệ. Tạ Thanh Y không còn cửu kiếm, không dám tự xưng là trưởng lão. Kêu môn nhân đệ tử của mình đứng ngoài Tàng Thiên Sơn, một thân một mình bái tân kiến tân tông chủ. Tạ Thanh Y không dám tự xưng trưởng lão, đệ tử tuần tra nguyên bảo bán tin tức cũng không tiện gọi thẳng kỳ danh. Nói là có một người áo trắng tới liền hết. Lục Bắc vừa nghe thấy chữ áo trắng liền hấp tấp chạy ra đến cửa sơn môn. Vừa ngủ được một giấc, giày cũng không thèm đi. Đợi lâu như vậy, sư tỷ giờ ngươi mới tới. Ý, ngươi là ai vậy? Lục Bắc đứng hình tại chỗ, người mặc áo trắng không phải Bạch Cẩm, làm cho hắn cảm thấy sâu sắc thất vọng. Ở trong mắt Tạ Thanh Y, đây là tông chủ đích thân ra ngoài chào đón, sắc mặt liền thay đổi, không nói hai đời, dập đầu điền bái. Tạ Thanh Y bái kiến tông chủ. Tạ Thanh Y bay thẳng từ kinh sư đến đây, lo sợ bất an. Dư Nghiệt Thanh Càn mượn danh tiếng Thiên Kiếm Tông dương cờ tạo phản. Lão không dám phản. Nhưng Lục Bắc một mình đánh lên Bất Lão Sơn, lão cũng không có ở đó, từ đầu tới đuôi không ra một phần lực lượng. Tư cách là một trong những người hiệu chung với bất hủ kiếm ý trong số trưởng lão cửu kiếm. Toàn bộ hành trình đều ôm thân chạy trốn. Vậy mà vừa đến lại được tông chủ Thiên Kiếm Tông đời thứ hai đích thân ra nghênh đón. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Lão đã chuẩn bị tốt dự định bị Lục Bắc tránh mặt không gặp. Thậm chí sẽ còn mở miệng bị mỉa mai. Không nghĩ tới tông chủ không hề là để ý tới hiềm khích lúc trước. Nghe nói lão đến, giày cũng không xỏ, chân trần đích thân đến trước sân môn nghênh đón. Đãi ngộ như vậy khiến sắc mặt Tạ Thanh Y thay đổi, đồng thời càng thêm xấu hổ. À, thì ra là Tạ trưởng lão, ngươi cuối cùng đã đến, bổn tông chủ chờ ngươi thật lâu. Lục Bắc đâm lao đành phải theo lao, thoáng chốc lắc chân hổ thẹn. À, vừa tu hành xong mệt mỏi, đang nghỉ ngơi một chút, cho nên tới hơi vội vàng, có chút mất lễ nghi, kính xin Tạ trưởng lão chớ để trong lòng. À, không dám. Tạ Thanh Y lắc đầu liên tục, này không phải mất lễ nghi, rõ ràng là lễ ngộ siêu cao quý. Mặc kệ có phải Lục Bắc diễn hay không, như vậy cũng đã cho lão đủ mặt mũi. Nếu thế, lão cũng không cần thiết nghĩ một chút thứ lặt vặt nữa. Tông chủ tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Tạ Thanh Y thật lòng khâm phục. Bẩm báo tông chủ, ta trước khi đến đã nhận được nhắc nhở của hoàng tộc cùng thái phó kinh sư. Tạ Thanh Y nhỏ giọng báo cáo, qua tay điền bán đế sư thái phó đã giúp mình đi. Ở trong hàng đệ tử chúng ta, có hoàng thất, có nằm vùng của hoàng thất bọn họ. Không cần nhiều lời. Lục Bắc khẽ lắc đầu, một tay thả lỏng phía sau. đều là chút thủ đoạn không cần đưa lên được mặt bàn. Bổn tông chủ chỉ thấy bọn họ đang sợ, không phải sao? Thân hình Tạ Thanh Y chấn động, chỉ kèm thấy bá vương khí đập thẳng vào mặt. Lão đi khắp thiên hạ, nhưng ngoại trừ vị trước mặt này, không có một người nào ở trong vị trí tông chủ hơn nữa, lại lần nữa chắp tay quỳ gối. Bẩm báo tông chủ còn có một việc. Tạ Thanh Y tiếp tục đưa tình báo. Bên trong trận doanh Thanh Càn vốn có một vị trưởng lão tên Kinh Cát. Người này hiện nay đã thoát ly Thanh Càn, đi kinh sư, tiếp nhận Chiêu An Hoàng thất võ chủ. À, còn có chuyện như vậy. Lục Bắc nhíu lông mày, lại nghe nói tới người quen, lập tức cảm thấy hứng thú. Kinh trưởng lão ngược lại thông suốt, đáng tiếc lão không tìm đến bổn tông chủ, cho thấy cũng là còn chưa đủ thông suốt cho lắm. Trước khi đến, Tạ Mô gặp qua Kinh Cát một lần, lão nói. Tạ Thanh Y nhếch miệng. Chỉ cần tông chủ đáp ứng không giết cũng không nhốt, lão lập tức đến đây tìm chúng ta nương tựa, lại dâng toàn bộ vật tư trong 4 kho bảo khố đã bị cướp đi. Lục Bắc, nghe, lão tiểu tử này, nhìn ngươi thật chuẩn. 4 ngọn bảo khố chính là 4 ngọn núi chứa bảo khố trên Bất Lão Sơn. Vào lúc chiến đấu kết thúc, Diêm Quân đã không tiếc bị Tần Phóng Thiên đánh trọng thương nguyên thần cố lấy đi. Bên trong có giấu rất nhiều tài nguyên tu hành, có thể cung cấp cho thế lực Thanh Càn nghỉ ngơi phục hồi lấy lại sức. Không biết Kinh Cát dùng thủ đoạn gì, bị kinh sư Chiêu An thoát đi vũng bùn Thanh Càn, còn có thể đem theo cả 4 ngọn bảo khố cùng đi, coi như là thẻ đánh bạc để qua cửa. Bình tĩnh xem xét thì Lục Bắc rất muốn lấy được 4 ngọn bảo khố, nhưng đối với Kinh Cát. Kinh Cát rất tinh mắt, biết bố cục, có tiến thối, có vẻ không biết xấu hổ, là người hiếm thấy trong đám trưởng lão cửu kiếm. Nếu như Kinh Cát phục hồi nguyên chức, chắc chắn sẽ giúp Lục Bắc quản lý Thiên Kiếm Tông nhẹ nhõm không ít. Nhưng hắn lựa chọn cự tuyệt, đổi lại là trước kia, Kinh Cát mang tiền tới tìm, hắn tuyệt đối sẽ nghiêm túc quét dọn giường chiếu chào đón. Hiện giờ không được, sau khi trải qua việc ở Đồ Ma Cốc, hắn không còn nửa phần hào cảm đối với thế lực Thanh Càn. Kinh Cát có tư cách trưởng lão cửu kiếm, không ít lần bày mưu tính kế cho Thanh Càn. Thỏa thỏa là nhân vật phản diện, thuộc hàn Boss Tinh Anh. Lục Mô hắn làm người đoan chính, không nói tay sai phía dưới cũng phải một dạng chính khí như hắn, nhưng ít nhất cũng phải là người nhiệt huyết hùng hồn. Kinh Cát như vậy tặng không, hắn cũng không muốn. Thêm tiền cũng không được. Thiệu Duẫn cũng là như vậy, xuất thân từ thế lực Thanh Càn, đồng dạng không được Lục Bắc thích. Nhưng mặt mũi của Mục Đi Trần không thể không cho. Vạn nhất sư tổ chỉ là đứng đắn ngoài mặt, thật ra thèm thuồng thân thể của người ta. Hắn bổ một đao xuống, sư tổ đền lâm và thế khó xử, hắn cũng lung túng. Cho nên phương thức giải quyết của hắn với Thiệu Duẫn cũng giống như với sư đồ Mai Phong Tục, ném cho Mục Đi Trần để cho người sau tự mình xử lý. Mục Đi Trần nguyện ý cho Thiệu Duẫn một cơ hội, Lục Bắc liền cho nàng cơ hội. Mục Đi Trần không muốn, Lục Bắc liền coi như trên núi không có người này. Lục Bắc trầm ngâm lắc đầu, biểu thị về sau đại tính, biết được nhất mạch môn nhân đệ tử của Tạ Thanh Y đều ở xung quanh, lập tức cười ha hả, muốn đích thân an ủi. Sắc mặt Tạ Thanh Y càng thêm thay đổi, cảm nhận được tôn trọng trước đó chưa từng có, nhưng lại quyết đoán từ chối đề nghị của Lục Bắc. Thân phận tông chủ tôn quý, há có thể hạ thấp như vậy, việc này tuyệt đối không thể. Thái độ Tạ Thanh Y vô cùng kiên quyết, Lục Bắc cũng không cưỡng cầu, liên tục thở dài như vậy đành thôi. Sau đó gọi Liêm Lâm tới, kêu nàng tìm một đỉnh núi, tạm thời thu xếp nhất mạch Tạ Thanh Y. Xử lý xong những việc này, Lục Bắc trở về phòng đi giày, bay nhanh như chớp tới Bắc Quân Sơn. Lúc này cũng đã là nửa đêm, Bạch Cẩm vẫn còn chưa tới, nhất định đã bị Lâm Bất Yển cản trở. Lý nào lại như vậy, tiểu tử ngươi không muốn để cho sư tôn ngươi sống yên lành ở Thiên Kiếm Tông nữa rồi hả? Bắc Quân Sơn, Vật Vong Phong. Trong phòng vẽ, Bạch Cẩm cầm bút, tâm tư phức tạp, vẽ cũng chẳng vẽ ra cái gì cả. Mặc dù so với tên hoàng đế không muốn lộ ra tên họ nào đó mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng phỏng theo tiêu chuẩn bình thường của nàng, hiển nhiên tâm tư hiện giờ không có ở trên tranh. Tiểu sư đệ đã trở nên mạnh mẽ. Quả thực, tiểu sư đệ một mực rất mạnh và lại càng ngày càng mạnh, hoàn toàn như không có điểm cuối vậy. Nhưng vừa chuyển người một cái liền trèo lên đỉnh của Thiên Kiếm Phong, bức lui hai vị đại năng độ kiếp kỳ, làm chủ nhân của Thiên Kiếm Phong. đổi thành người khác, ví dụ như Lâm Dũ, cả ngày câu cá, hoặc Vệ Dư như cá ướp muối, chỉ biết kinh hô một tiếng khủng bố, sau đó liền đi tới bên bờ sông, có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi. Nhưng Bạch Cẩm thì không, tư cách là người song tu cùng với Lục Bắc, nàng cảm giác sâu sắc cảnh giới của mình thấp kém. Càng ngày càng biến thành một người có cũng được, mà không có cũng không sao. Trong lúc nhất thời, nàng liền nghĩ tới thanh niên gặm màn thầu ở trên Tam Thanh Phong. Còn gì nữa? Hắn còn truyền lệnh cho trưởng môn kêu nàng trước khi trời tối đi Tàng Thiên Sơn là có ý gì? Như này thật là xấu hổ muốn chết. Nói đúng ra hiện giờ Bạch Cẩm còn đang lo được lo mất. Nếu đổi góc độ khác nhìn thì cái này gọi là cảm giác nguy cơ. Người ngoài không hiểu được, ngoại trừ bản thân, những người khác có để ý cũng không lý giải được. Cánh cửa phòng vẽ bị đẩy ra, Bạch Cẩm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Vẫn cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, thẳng đến khi đôi tay từ sau choàng tới, nỗi lòng lộn xộn mới có thể bình phục. Bạch Cẩm hừ nhẹ một tiếng, làm như bất mãn, lấy ra một tờ giấy khác, múa bút vẽ. Dưới ngòi bút bay múa, động vật trong tranh giống như tùy thời đều có thể được sống dậy. Chúc mừng sư tỷ, kỹ năng vẽ tranh lại nâng cao một bước. Bạch Cẩm bái kiến tông chủ, tôn ti có trên có dưới, mong rằng tông chủ tự kiềm chế thân phận, chớ lấy thế đè người, để cho đệ tử lâm vào thế khó xử. Trong lời nói kèm theo oán khí rất lớn. Lục Bắc cười thầm trong lòng, chui qua vai Bạch Cẩm, cúi đầu bắt lấy đôi môi anh đào, dễ dàng xóa đi oán niệm của nàng. Hai bên đều có tình cảm với nhau, một chút oán khí căn bản không tính là chướng ngại vật. Lục Bắc ném eo nhỏ của giai nhân, thừa thắng xông lên, nói rất nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt. Ê, sư tỷ, người khác gọi ta tông chủ thì bỏ đi, người sao cũng nói như vậy. Lục Bắc áp vào bên tai Bạch Cẩm, nhỏ giọng. Ta chuyển cả Thiên Kiếm Phong đến Nhạc Châu là có tâm tư gì? Sư tỷ thông minh như vậy, nhất định đoán được. Không biết. Bạch Cẩm đỏ mặt lắc đầu, cánh tay mềm mại vô lực đẩy Lục Bắc ra. Sau mấy lần thử nghiệm đều không thể thành công, hậm hực không thôi. Làm ra vẻ ta đây như vậy chỉ đơn giản là nữ nhi xấu hổ. Nếu thực sự thì tên nào đó đã cảm thấy được rồi. Như vậy thì tối nay cũng đừng suy nghĩ nữa, chỉ có ngồi nói chuyện không mà thôi. Là nhất phách lượng tán. Nữ nhi xấu hổ là vì muốn giữ mặt mũi. Loại tình huống này bên nam phải chủ động tiếp cận. Kịch bản không biết xấu hổ, Lục Bắc ở trên phương diện không biết xấu hổ đã quen việc dễ làm. Không chỉ không buông tay, còn tăng thêm khí lực ôm Bạch Cẩm vào ngực mình. Sư tỷ, ta ở trên Thiên Kiếm Phong lẻ loi một mình, quả thực không có cái niềm vui thú gì đáng nói. Người đi qua đó giúp ta có được không? Bạch Cẩm theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó tỉnh ngộ liền lắc đầu liên tục. Lại muốn đẩy Lục Bắc ra, liền bị một nụ hôn sâu ép tới không thở nổi. Một lát sau, sư đệ tay ngươi, ngươi có gì thì nói, chớ có sò mó lung tung. Không lung tung, sư tỷ không biết ta nhận được truyền thừa của khí đi kinh, hai ngày nay một mực tu hành bất thủ kiếm điển. Một người tìm hiểu vô cùng tối nghĩa khó hiểu, muốn sư tỷ cùng nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Lục Bắc liên tục động tay, nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc, biểu diễn hoàn mỹ kịch bản không biết xấu hổ. Khả năng còn có chút thủ liếm. Người nói có đạo lý lắm, nhưng cái đó và việc ngươi sờ mó lung tung có liên quan gì? Bạch Cẩm trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, năm đầu ngón tay kẹp lấy mu bàn tay đang di chuyển trên da thịt mình, hơi véo một cái. Đúng là vô sự tự thông, Lục Bắc tuy rằng không đau, nhưng vẫn nhe răng trợn mắt, giải thích. Sư tỷ đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý chiếm tiện nghi của người, cái này gọi là kiểm tra căn cốt, nhìn xem tư chất của người thế nào, có thể tu luyện bất thủ kiếm điển hay không. Có phải là sợ một lát nữa không tra rõ được không? Sư tỷ, người quá hiểu ta. Bạch Cẩm đẩy Lục Bắc ra, sửa sang quần áo trên người, hít sâu hai cái tản đi vệt đỏ ửng trên mặt, tỉnh táo lại nói. Sư đệ, ngươi được tổ sư gia truyền thừa, đó là cơ duyên của ngươi, không thể bởi vì nữ nhi tình trường mà ban cho ta. Thân phận của ngươi bây giờ không giống trước kia nữa, mọi chuyện phải có công và tư, nhất quyết không thể chỉ vì yêu thích mà khư khư cố chấp. Không sao, bọn họ không đánh đại ta. Bạch Cẩm đang muốn giảng đạo lý tiếp. Trong tầm mắt một đạo bạch quang lóe lên, kiếm tâm dao động, làm cho ý chí của nàng bỗng hoảng hốt bất định. Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm, lóe sáng bất hủ kiếm ý, đồng thời mở ra cánh cửa hai màu đen trắng, mời nói. Trước đây bất hủ kiếm ý còn không trọn vẹn, ta mới nhận được truyền thừa của khí đi kinh, đã có bất hủ kiếm ý hoàn mỹ vô khuyết, sư tỷ không muốn nhìn xem một chút sao? Người này thực xấu, muốn ra chiêu này để ức hiếp ta. Nghĩ đến lần song tu trước, suýt nữa bị Lục Bắc thực hiện được, trên mặt Bạch Cẩm hơi đỏ lên, không nói một lời đi thẳng vào bên trong cánh cửa đen trắng. Thấy hai vai nàng hơi run rẩy, khóe miệng Lục Bắc cong lên, buông xuống màn cửa hai màu, một bước tiến lên ôm ngang lấy sư tỷ của mình. Sau một tiếng trầm thấp kinh hô, một tiếng cười to cản rỡ. Sau đó, trước mắt bỗng tràn đầy sương mù. Nửa mảnh màn đen buông xuống sau khi trải qua vài lần mưa bão gió táp mới dừng lại. Dưới sự thành thật tư tốn của Lục Bắc, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hai người ngồi mặt luận đạo, ngồi mệt liền nằm, thỉnh thoảng lại dừng một lúc. Loại sự tình này chú ý hai bên yêu nhau, tình chưa đủ, không chỉ không lưu loát, tình đã đủ rồi mới có đủ các loại hình thức phân tích. Lục Bắc nghiên cứu đạo pháp một đêm đến khi trời hừng sáng còn muốn tiếp tục, nhưng lại bị Bạch Cẩm một cước đạp đổ, nhắc tới thân phận tông chủ, kêu hắn chớ trầm mê, tránh ngày sau bị cho nữ sắc làm cho mồng muội. Nói rất hay, nhưng ở trước mặt Bạch lão sư, mục đích hiệu trưởng Cao rất đơn thuần, chỉ nghe được mỗi câu ngày sau và sinh nhiều con gái. Vành tai và tóc va chạm vào nhau, hai người kết thúc song tu, bắt đầu song tu. Sư tỷ, điều kiện tiên quyết để luyện bất hủ kiếm điển là bất hủ kiếm ý. Lục Bắc nói đến một nửa liền dừng lại, thấy Bạch Cẩm nhíu mày khó hiểu. Nói thầm khí đi kinh không đáng tin cậy. Người sau vừa nghe nắm giữ toàn bộ kiếm ý cửu kiếm cũng không nhất định có thể lĩnh hộ bất hủ kiếm ý, lập tức kinh ngạc không thôi. Cái này vốn là âm dương ly hợp thuật, trước mắt là phương pháp duy nhất có thể giúp ngươi nắm giữ bất hủ kiếm ý. Hai ta, ngươi đừng đi, đều là ngươi từng trải rồi, còn thẹn thùng cái gì? Trong phòng nhỏ của Song Huyền Bảo Đồ, Lục Bắc mở miệng thành phép. Bạch Cẩm muốn chạy cũng không được. Một đuổi một trốn biến thành một cuộc tán tỉnh, rất nhanh ôm lại với nhau. Song tu còn chưa bắt đầu, lại song tu. Bạch Cẩm vừa trải qua sóng to gió lớn, còn chưa biết làm thế nào, da mặt còn mỏng. Lúc đồng tu âm dương đi học thuật cùng với Lục Bắc, tay chân cũng không biết phải làm thế nào. Lục Bắc cũng không hiểu lắm, vừa học kim thương 81 kiểu cũng không có luyện đến cửa, nào hiểu những thứ lung tung rối loạn này. Cũng may, da mặt hắn dày, có can đảm thử nghiệm, không sợ thất bại. Sau nửa canh giờ có thể đưa Bạch Cẩm là không kịp thở nhập môn. Sau khi nhập môn, mọi chuyện đều dễ xử lý. Song Huyền Bảo Đồ kèm theo âm dương vốn là lợi khí song tu. Phương diện tông hiệu có một bộ phận không mưu mà hợp cùng âm dương đi hợp thuật. Hai con cá bơi tuần hoàn vũ động, Lục Bắc mượn cơ hội rót bất hủ kiếm ý vào trong cơ thể Bạch Cẩm. Song tu hoàn tất, Bạch Cẩm chậm rãi mở to mắt. Thấy đôi mắt nồng nhiệt của Lục Bắc ở ngay trước mặt, khẽ gắt mồm một cái, kêu hắn tỉnh táo lại chút. Chính nàng lại nhập ngón tay thành kiếm, vận hành âm dương ly hợp thuật. Dưới sự cho phép của Lục Bắc, mượn khí tức tương liên, thương chuyển bộ phận bất hủ kiếm ý. Kiếm ý cương quyết khó thuần, Bạch Cẩm cũng không cách nào duy trì quá lâu. Lục Bắc nhanh chóng tiến lên, ôm nàng vào trong ngực, dùng đại thủ nắm bàn tay nhỏ bé, giúp nàng khống chế kiếm ý, duy trì nó ổn định, không tiêu tán. Lúc bắt đầu liền trải qua mấy lần thất bại, sau khi hai người thuần thục rồi, Bạch Cẩm liền có thể nắm giữ phương pháp khống chế bất hủ kiếm ý. Bởi vì kiếm ý quá mạnh mẽ và lại chỉ ở bên ngoài, cho nên bản thân kiếm thể của nàng rất khó thừa nhận. Nếu không phải trên người tràn đầy khí tức của Lục Bắc thì 89 phần 10 đã bị kiếm ý trùng kích, kiếm thể giải tán, tan vỡ tại chỗ. Bất hủ kiếm điển cũng mặc kệ cái này, thừa nhận Bạch Cẩm nắm giữ bất hủ kiếm ý, nhận được tấm vé nhập môn tu hành. Tiếp tục song tu. Sư tỷ, cái tư thế này của ngươi không đúng, phải như vậy. Tiểu đệ, sau đó cùng nhau như vậy. Sư tỷ, ngươi nói chuyện nhỉ? Đúng là có chút khó khăn, chúng ta giảm được chút. Người chạy thoát được không? Ngày 18 tháng 6 song tu, ngày 19 tháng 6 song tu, ngày 20 tháng 6 song tu, ngày 21 tháng 6. Lục Bắc, sao ngươi có thể sa đọa như vậy? Ngươi đã quên được thế cục trước mắt của võ chu là như thế nào rồi sao? nội dung cốt truyện chính tuyến đã chờ từ lâu xuất hiện. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để quét kinh nghiệm. Người là người làm chuyện lớn, không thể tiếp tục như thế này, phải nhanh chóng đứng dậy. Ngày 22 tháng 6, sư tỷ chính là chuyện lớn, song tu. Chu Huân, Đại Thông Linh Hiến Châu từng nói, pháp môn song tu đều là công pháp nghiêm chỉnh. Nhưng sau khi tu luyện một hồi đều biến thành không đứng đắn, hoặc là người, hoặc là nàng, khẳng định có một người không cầm lòng được. Lời này cũng có đạo lý của nó, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Lục Bắc phát hiện mỗi lần song tu của Bạch Cẩm đều là hắn không cầm lòng được trước. Về phần Bạch Cẩm không cầm được, đó là vế sau. Một người là mặt tinh thần, một người mặt thân thể, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai người mới trải qua mưa gió chính là thời điểm tình ý đậm đặc nhất. Ở trong một lầu trúc mài mực vẽ tranh, không cần biết bên ngoài xuân hạ thu đông. Hai người vô cùng thỏa mãn, hết sức hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhưng có một số người không ngồi yên được. Ví dụ như Lâm Bất Điển, ví dụ như người Tần Phóng Thiên cùng Mục Đi Trần. Người trước đứng ngồi không yên vì Lục Bắc ở lại Vật Vong Phong nhất định sẽ không chịu chuyển hang ổ. Đồng thời đã qua nhiều ngày, chỉ yêu cầu Tiểu Áo Bông không gặp phải độc thủ. Còn nguyên nhân đám người Tần Phóng Thiên đứng ngồi không yên rất đơn giản. Thiên Kiếm Tông phá rồi đại lập, lúc này đang ngay trong tình trạng nguy cấp. Mỗi ngày đều có thế lực kiếm tu đến đây bái sơn. Những người này đều là người trong Thiết Kiếm Minh cũ. Thiên Kiếm Tông chuyển đến Nhạc Châu, gạt qua liên quan Tùng Thanh Càn. Bọn họ liền không ngại xa xôi vạn dặm tới Nhạc Châu, khách khí bái sơn tặng lễ. Kết quả ngay cả mặt tông chủ đại nhân cũng không thấy, không khỏi có chút chậm trễ người ta. Ít nhất ngươi cũng lộ mặt ra, cho dù không nói lời nào chỉ hư một tiếng, lúc đó chúng ta thu tiền cũng có chút giải thích nha. Dưới gợi ý của Tần Phóng Thiên, Mục Ly Trần mỗi ngày đều đi tới Vật Phong Phong, cái gì cũng mặc kệ, luyện kiếm ở ngay trước núi. Lục Bắc ra mặt dày cảm thấy không sao, nhưng Bạch Cẩm lại không dám để cho sư tổ canh gác ngoài cửa. Nhõng nhẽo ba ngày trời, nhưng Lục Bắc hết ăn lại ngủ. Nhưng trái phải rõ ràng, ở ngay trước mắt, chuyện nữ nhi tư tình, tới lúc cần buông thì phải buông. Hắn cuối cùng là người có thân phận, không thể tự do tản mạn giống như trước kia nữa. Lục Bắc cảm thấy rất có đạo lý, thời gian còn nhiều, không vội trầm mê nữ sắc. Một phút mỗi giây đều muốn trầm mê, kêu Mục Ly Trần chuyển lời cho Tần Phóng Thiên. Hắn tìm hiểu bất hủ kiếm ý đến thời khắc quan trọng nhất. Ngắn thì 3 ngày, nhanh thì 5 ngày, 7 ngày, khẳng định sẽ quay về Tàng Thiên Sơn. Lục Bắc lấy lý do là tu luyện, Mục Ly Trần biết rõ cái này là gạt người. Nhưng cũng không tiện nói gì, lĩnh mệnh đi đến Tàng Thiên Sơn. Nhìn ý tứ của Đại Tông Chủ, bề ngoài có vẻ giống như là một đời Tông Chủ trước. Phong cách quản lý sơn môn đều nằm ở hai chữ tự dưỡng. Có chút khó xử lý, chỉ cầu Lục Bắc sớm chút định ra trưởng lão cửu kiếm, đợi các chức vụ rõ ràng, cam đoan sơn môn vận chuyển bình thường, tránh khỏi giống như bây giờ, ngay cả một người nói chuyện cũng không dám tìm ra. Vài ngày tiếp theo, ngoài cửa không còn người quấy rối, Lục Bắc tiếp tục trải qua những ngày nồng đậm tình ý cùng với Bạch Cẩm. Phương diện tu hành cũng không rơi xuống, chủ yếu là song tu. Bạch Cẩm mới tu hành thời gian ngắn, mặc dù tư chất kiếm đạo là ngàn dặm mới tìm được một, là một tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng một lát cũng không ngộ ra được bất hủ kiếm ý, càng khỏi phải nói tới khí kiếm pháp. Lục Bắc thì mở rộng ý chí, bất luận nàng cần gì cứ lấy đó đi, mượn bất hủ kiếm ý làm chìa khóa miễn cưỡng có thể tự mình tu hành. Bất hủ kiếm điển là do khí ly kinh đích thân chuyển xuống, nối thẳng tiên đạo, có thể mở ra cánh cửa trường sinh. Đối với kiếm tu, đây là thánh điển vô cùng chân quý. Nếu như có thể nhìn một cái, có chết cũng cam tâm tình nguyện. Bạch Cẩm quyết định bế quan 3 tháng. Một là để khổ tu kiếm điển. Hai là Thiên Kiếm Tông trăm công nghìn việc. Nàng bế quan cũng để cho Lục Bắc tỉnh táo, đi làm việc chính sự. Ê, 3 tháng lâu như vậy, sư tỷ bế quan thì thanh tịnh rồi, lưu lại một mình ta cô độc bên ngoài. Sư tỷ người thật ác mà. Sư đệ chớ nói rằng 3 tháng mà thôi, với tu sĩ chúng ta mà nói cũng không tính dài. Bạch Cẩm bỏ qua toàn bộ dáng vẻ đáng thương của Lục Bắc, đẩy bàn tay heo đang định ăn mặn trên người mình ra, lại nói ra thân phận tông chủ của hắn. Lục Bắc nghe vào tai trái, đi ra tai phải. Nhưng đề cập tới tông chủ, hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Bá, mấy chuôi đại kiếm màu đen xếp thành một hàng, đại tịch thiên, đại cô thiên, đại túc thiên. Rõ ràng là những thanh cửu kiếm còn chưa được phân công. Bạch Cẩm thò tay lướt nhẹ qua mấy chuôi cửu kiếm, đầu ngón tay tản ra bất đủ kiếm ý, thân kiếm liền nhẹ nhàng đáp lại. Trong bụng nàng vui mừng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Sư tỷ nếu ưa thích như vậy liền chọn một thanh. Không được, công tư phân chia rõ ràng, đừng quên ngươi vẫn là tông chủ. Bạch Cẩm lắc đầu từ chối hảo ý của Lục Bắc. Ta không phải trưởng lão cửu kiếm, cũng không có ý định trở thành trưởng lão cửu kiếm, không nên nắm giữ cửu kiếm. Nếu ngươi khư khư cố chấp, người bên ngoài sẽ nói xấu. Ai dám? Hơn nữa, Tiểu Lâm cũng không phải trưởng lão cửu kiếm, thế nhưng Đại Thế Tiên không phải vẫn một mực trong tay y đấy sao? Lục Bắc nói thầm hai tiếng, chọn thanh Đại Tĩnh Thiên đặt trước tay Bạch Cẩm. Thanh kiếm này lúc trước chọn lầm người, đã làm chuyện sai trái, kính xin sư tỷ thay ta dạy dỗ nó cho thật tốt. Đại Tĩnh Thiên rung động lắc lư nhẹ nhẹ, một bụng ủy khuất giải thích, kêu Lục Bắc cho nó một cơ hội nữa, về sau cam đoan không dám như vậy. Bạch Cẩm thật nghĩ thật thú vị, thần kiếm có linh, cửu kiếm có tính khí riêng, nhưng trước mặt Lục Bắc một cái nhu thuận hơn một cái, vì tranh thủ tình cảm của hắn mà nhìn theo trăm thuận. Không, nhìn theo trăm thuận cũng không đủ để hình dung, bọn nó đã bất luận đánh mắng cái gì, cũng sợ Lục Bắc không để ý đến mình. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.